nhấc chân liền đá Trương Thị Ngọc phía sau lưng máu thịt lẫn lộn qua một bên. Sau đó xoay người ôm lấy công chúa, bàn tay lau đi vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện công chúa không bị thương chỉ là máu sói bắn lên mặt liền thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng đã chết trong bụng sói, không ngờ thái phó giống như vị thần xuất hiện trước mắt đang ôm nàng, nhiếp thanh lân nhất thời mừng rỡ không xiết, kích động ôm lấy cánh tay thái phó, tình cảm mãnh liệt mênh mông như thế này đã đem mỏi mệt nhiều ngày nay tan biến, thái phó cũng ôm thật chặt thân thể mềm mại ấm áp trong lòng như muốn thảm vào trong ngực. Mà thị vệ phía sau cũng đuổi tới bảo hộ chủ tử ở bên trong, liên tục chém giết sói đói. Ước chừng bầy sói bị chém giết chỉ còn lại 10 con. Vệ lãnh hầu ôm lấy Niếp Thanh Lân muốn đem nàng đặt trên lưng ngựa, đúng lúc này, Niếp Thanh Lân lo lắng nhìn Trương Thị Ngọc đang nằm bất động trên mặt đất, thấp giọng nói, thái phó, cứu Trương Thái Y. Lo lắng trong lòng thái phó trầm xuống, lạnh giọng nói, đúng là âm hồn không tan, chết cũng không xong, mạng cứng thật, nói xong trong tiếng khóc nỉ non của đứa bé trong lòng xảo nhi xoay người lên ngựa, ôm chặt Niếp Thanh Lân vào lòng, dục ngựa chạy không ngừng về quan ải quan trọng là Thanh Long Quan. Trên thảo nguyên sát khí rất mạnh, nếu đã tìm được Tiểu Long Châu chạy về nhà trước rồi nói sau. Đi tới cửa sau Thanh Long Quan, thủ vệ cửa thành tướng quân sớm biết tin tức đã mở cửa thành đón đoàn người thái phó đại nhân trở về. Trương Thị Ngọc thương thế nghiêm trọng được đưa đến y quán chữa trị, mà thái phó lại ôm công chúa vào trong phòng nghỉ đã được tướng quân phủ sắp xếp sẵn ở Thanh Long Quan. Chỉ mấy ngày ngắn ngủn, Tiểu Long Châu do mình thật vất vả mới dưỡng ra châu tròn ngọc sáng lại gầy đi một vòng. Tâm thái phó đại nhân giống như bị vô số con dao nhỏ đục khoét, đau đớn vô cùng. Vừa rồi hắn đã sớm phân phó người trong doanh trại dọn dẹp sạch sẽ trong phòng, đã nhiều ngày Tiểu Long Châu ở trong tay bọn kia sẽ gặp những chuyện gì. Cơn ghen tuôn ào ạt tràn đến như sóng cuộn, vệ lãnh hầu ngăn cản mình nghĩ tiếp nữa, sờ mặt nàng nói, công chúa nghỉ tạm trước, ta đi kêu người hầu làm chút món ăn ngon miệng, ăn xong thì ngủ một giấc đi, nói xong liền lạnh mặt đứng dậy, nhưng bàn tay bị nàng níu lại không chịu buông. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chăn, môi anh đào cắn cắn, nhỏ giọng nói, thái phó đừng đi. Trong lòng vệ lãnh hầu biết nàng bị kinh sợ, liền trấn an sờ sờ mu bàn tay nàng, không nói người khác, chỉ e ở trên thảo nguyên gặp bầy sói đói thì gầy cả nam tử cũng sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán, chứ đừng nói là một nữ tử mảnh mai suốt ngày ở trong cung. Vì thế liền kêu thị nữ mang cơm đứng ngoài, còn mình xoay người ở trên giường an ủi vỗ nhẹ lưng nàng. Niếp Thanh Lân chờ hắn vỗ một lúc lại không thấy động tĩnh thì khẽ ngẩng đầu lại thấy mắt phượng thái phó đại nhân đang nhắm chặt, mày rậm nhíu lại, đúng là đã ngủ. Lúc này đã thoát hiểm miệng hổ, tưởng rằng hắn lại giống như lúc trước, đến khi gặp lại đợi cho không người liền tức giận hôn mình nồng nhiệt, sau đó ấn đến trên giường làm chuyện người khác phải đỏ mặt. Nhưng thái phó hiện tại đã ngủ say như chết. Niếp Thanh Lân không biết tại sao trong lòng lại sinh ra một sự mất mát. Nhưng trong hơi thở thái phó lại lộ ra hương vị quen thuộc, lại khiến cho nàng an lòng. Theo tính toán từ kinh thành chạy đến biên quan, cho dù là ngày đêm gấp rút, thái phó tới đây cũng quá nhanh, như vậy cho dù làm bằng sắt cũng sẽ mệt mỏi không phải sao. An ủi chính mình xong, Niếp Thanh Lân cũng khép mắt lại, nghe theo hô hấp của người kia cũng đi vào giấc ngủ. Vừa tỉnh dậy, hơi hơi mở mắt liền thấy thái phó đang ngồi cạnh giường cúi đầu nhìn nàng. Cặp môi mỏng đang chậm rãi nhích lại gần, nhẹ nhàng im xuống một cái hôn, khoảng cách thân cận đến nỗi có thể thấy được rõ ràng hàng lông mi rậm rạp của thái phó, nụ hôn giống như cọng lông xẹt qua làm tâm nàng không khỏi run lên, đến khi thấy nàng đột nhiên mở ra mắt, hắn lại vội vàng lùi về phía sau, sắc mặt trấn định nói, công chúa tỉnh là tốt rồi, nghe xảo nhi nói nàng lúc trước bệnh nặng, nếu đã mới khỏi thì không nên tắm rửa, một lát ta mang nước ấm cho nàng chà lau thân thể. Loạn đảng của các tặc vẫn chưa tiêu diệt xong, chúng ta tạm thời không thể trở lại kinh thành, bản hầu đi xử lý chút công vụ, nếu công chúa có gì phân phó thì gọi thị vệ đến. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Nghĩ lại vẫn kêu An Xảo Nhi tới hầu hạ nàng, dù sao cũng là nô tỳ trung thành, chắc chắn sẽ không để người lạ tới gần trứng gà. Nghe được tiếng bước chân rời đi vội vàng, Niếp Thanh Lân chậm rãi ngồi dậy, lẳng lặng mở cửa sổ. Ngoài cửa sổ cành hoa cũng đã rụng, chỉ còn lại một đóa cúc tàn ương ngạnh không chịu rời đi, mảnh mai lắc lư trong gió. Tung lên bầu trời vô cùng buồn bã. Một lát sau An Xảo Nhi đã đến, ánh mắt nàng có chút sưng nhưng biểu tình cũng đã buông lỏng. May mắn trong y quán ở biên quan đại phu y thuật cũng cao siêu, Trương Thị Ngọc đã không còn chảy máu, lại được uống thuốc, tánh mạng xem như bình an, mà con gái của mình cũng giao cho bà vú trong phủ tướng trông nom để có thể tĩnh tâm hầu hạ công chúa. Mang tới nước ấm bỏ thêm một vài cánh hoa bách hợp, hơi nước bốc lên làm cho sắc mặt nàng trở nên nhu hòa. An Xảo Nhi cẩn thận hầu hạ công chúa cởi bỏ ngoại sam, dùng khăn trắng mềm mại chà lau thân thể công chúa. Cũng không biết chủ nhân đang nghĩ, sắc mặt ngưng trọng im lặng thật lâu không nói. Thái phó không hỏi ngươi lúc ở Mạc Nhi các bản cung đã gặp được gì sao? Niếp Thanh Lân đột nhiên mở miệng hỏi. An Xảo Nhi nghĩ nghĩ, nói, chỉ hỏi chủ nhân có sinh bệnh bị thương hay không, còn cái khác thì không thấy. Nói đến đây, An Xảo Nhi đột nhiên hiểu rõ ý Niếp Thanh Lân vừa nói. Nàng tuy rằng không ở cùng nhưng thời khắc vẫn luôn chú ý động tĩnh ở kinh thành, thái phó để cho công chúa sống lại một chuyện cũng đã rõ ràng. Dân gian tung tin thái phó đến miếu xin Nguyệt Lão tặng bàn đào, nếu là thật sự, đó là thái phó muốn cưới công chúa, vậy An Xảo Nhi cũng có chút an lòng. Khi thái phó tuy rằng nhìn sao không phải phu quân tốt, nhưng vẫn tốt hơn khi tiểu chủ nhân giả trang hoàng đế tưởng rằng không có cách nào thoát khỏi thì bây giờ đã có thể bình an. Nhưng lần này công chúa bị tặc nhân bắt cóc, trong sạch nữ nhi khó giữ được, nhưng thái phó lại không hỏi, không phải nhận định công chúa không trong sạch, đã bị tặc nhân làm bẩn thân sao? Công chúa, để nô tỳ gặp thái phó nói rõ ràng. Nghĩ vậy An Xảo Nhi vội vàng đứng dậy. Chủ nhân có thể bình yên vô sự cho tới hôm nay đều là dựa vào chút tiếc thương nho nhỏ của vị thái phó quyền khuynh thiên hạ, nếu điểm thương tiếc không còn, vậy công chúa sẽ rơi vào kết cục gì không nói cũng hiểu. Xảo Nhi, thái phó nếu muốn biết, cần ngươi phải đi nói sao? Đừng tự rước lấy nhục. Niếp Thanh Lân hít một hơi dài, sắc mặt bình tĩnh nói. Thế gian này luôn yêu cầu hà khắc đối với nữ tử, không có ai ngoại lệ. Lúc trước mình cùng các thanh viễn đã bái thiên địa, cũng chỉ là lướt qua nhau mà thôi, lòng dạ thái phó hẹp hòi chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên, mỗi khi nhắc tới đều là bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Nay nếu hắn một lòng nhận định mình đã bị các thanh viễn hủy đi trong sạch, lòng dạ người kia vốn hẹp hòi sẽ cho mình là dạng gì? Nhớ năm đó hắn cùng với Thượng Vân Sơ là tình cảm cỡ nào, nhưng đến khi phụ hoàng cho Thượng Vân Sơ vào cung, sắc đẹp không thay đổi. Bộ dáng càng kiều diễm hơn trước, nhưng thái phó cũng không giống như còn tình cảm trái lại khinh thường liếc mắt nhìn đó sao. Có thể thấy được nữ tử không sạch, đó là chuyện thiên hạ khó tha thứ nhất. Trước kia luôn căm tức thái phó không chịu buông tha nàng, sau này đến lúc được yên tĩnh, có lẽ sẽ quay về cảnh quân ra quân, thần ra thần, và những nụ hôn triền miên, mây mưa ân ái chỉ là một giấc mộng trong đêm dài, một khi tỉnh lại sẽ tan thành tro bụi. May mà thanh danh của nam nhân lại không bị đè ép như thế, cho dù dân gian đồn đại hắn cùng với công chúa tình duyên đã định, cũng sẽ không hưởng đến con đường lựa chọn thê tử sau này của thái phó đại nhân kinh quan lục cung. Sau khi nghĩ rõ ràng, Niếp Thanh Lân cảm thấy mình nên như trút được gánh nặng, cũng không cần thiết phải giải thích, lòng ta trong sáng đã đủ. Nhưng chẳng biết tại sao, đã hiểu rõ hết thảy nhưng lại không bình tĩnh được. Nơi này mặc dù là phủ tướng quân, một thị trấn quan trọng ở biên thùy, rốt cuộc vẫn không so được với thâm cung, hoa viên được sắp xếp một cách lộn xộn, dù có nhìn ngắm cũng không có chút cảm giác. Niếp Thanh Lân đi dạo được một lúc liền nhìn thấy thái phó từ phía bên kia hoa viên đang đi đến. Hơi ngước mắt nhìn thì thấy hắn đang nhíu mày lại nhìn nàng, bên ngoài lạnh như thế, sao không khoác nhiều áo một chút. Nói xong liền cởi áo khoác của mình muốn khoác lên người công chúa, Niếp Thanh Lân hơi lùi lại theo bản năng, khuôn mặt tuấn tú của thái phó nhất thời cứng lại, cắn răng hít một hơi, đem áo choàng đưa cho Xảo Nhi đứng một bên trầm giọng nói, ngươi khoác thêm cho công chúa, nói xong liền xoay người đi sải bước qua. An Xảo Nhi cẩn thận nhìn công chúa, lại nhìn đến vì hành động kia mà mặt nàng trắng bệch. Trong một khoảnh khắc, Xảo Nhi dường như chưa bao giờ hiểu rõ chủ nhân như lúc này. Một chữ tình làm khổ biết bao đôi nam nữ. Cho dù là một công chúa phóng khoáng nhìn thấu thế sự, nhưng cũng khó thoát khỏi số kiếp này. Nhưng người mà nàng ấy động lòng, lại là Vệ Lãnh Hầu, một người cho dù nữ tử khắp thế gian yêu mến nhưng nàng lại vẫn không thể yêu. Nếu bảo vệ được trái tim của chính mình, thì khi làm phi tử của thái phó coi như có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng hắn xứng đáng là một phu quân để nàng trao thân gửi tâm sao. Một công chúa với tấm lòng trong sáng lương thiện, nhìn như ấm áp kỳ thực tâm tính cao ngạo cả gan làm loạn, có thể kết đôi với một gian thần giả tâm bừng bừng, muốn dời non lấp biển, danh chấn thiên hạ kia sao? Nhưng, hôm nay, sau khi Niếp Thanh Lân rửa mặt chải đầu xong liền đi về phía thư phòng Thái Phó, nàng muốn cùng Thái Phó thương lượng một chút về việc quay về kinh thành, mỗi ngày bị đè nén trong phủ, mỗi lần cùng Thái Phó bất chợt gặp nhau, nàng có thể cảm nhận được hắn đang cố ý lảng tránh. Thái Phó cũng coi như người nhớ tình xưa nghĩa cũ, không tiện thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nhưng ngoài buổi ăn trưa sau khi nàng vừa trở về thì đã dùng bữa cùng nàng thêm lần nào nữa, luôn sai người bưng vào thư phòng, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng là an bài phòng ngủ khác, không bước vào phòng của mình nửa bước. Nhưng thật ra mình lại luôn nằm mơ thấy những cảnh tượng của trước kia, trong đêm khuya dài canh vắng, mơ thấy Thái Phó vào phòng ngủ, nằm ở bên cạnh hôn nhẹ hai má, nhẹ giọng gọi Tâm Can bảo bối, làm cho nàng thập phần xúc động. Nhưng đến khi nàng tươi cười muốn giơ tay chạm vào đôi mắt phượng của nam tử, hắn lại lạnh lùng thay đổi sắc mặt, vung tay đẩy nàng vào trong đám bụi mịt mờ. Giấc mơ vừa tỉnh, trên gương mặt đã thấm ướt một mảnh. Cứ ngỡ rằng mình sẽ giữ chặt được trái tim của mình, lại không ngờ, tim của mình đã bị mất từ lúc nào. Nếu để gặp mặt nhau lại xấu hổ không biết nhìn nhau như thế nào, thà rằng mình quay trở lại kinh thành. Mở cửa cung đã đóng bụi từ lâu ra, lấy vài quyển kinh kim cương, thật tâm niệm Phật, hy vọng có thể cắt đứt tơ tình vốn đã mỏng manh đó, mới có thể sống qua những năm tháng sau này. Đến trước thư phòng còn chưa kịp gõ cửa, liền nghe được tiếng thở hổn hển từ bên trong truyền ra, còn có tiếng gọi nỉ non, Tâm Can bảo bối. Âm thanh vui sướng kia nhất thời làm cho Niếp Thanh Lân vốn nâng tay lên lại cứng ngắc ở giữa không trung. Tiếng thở gấp kia thập phần quen thuộc, luôn vang lên bên tai và phải những hơi thở nóng rực vào tay nàng, nhưng nay cách nhau một cánh cửa, nam nhân lại đem vị nào gia nhân nào yêu như trân bảo trong ngực, dùng bàn tay to đầy những vết chai kia từng tấc chạm vào thân thể mềm mại. Mỗi tiếng vô cùng thân thiết kia lại đang thì thầm như rót mật vào tai với hồng nhan tri kỷ nào. Vốn cứ tưởng rằng mình sẽ không thèm để ý đám yến yến oanh oanh bên cạnh người nam nhân này, nhưng đến khi chuyện này chỉ diễn ra cách nàng một cánh cửa thì mới phát hiện mình thì ra lòng mình lại nhỏ như thế, chậm rãi hít vào một hơi, cảm thấy tâm trạng đang buộc chặt trong ngực liền thả lỏng, tay chân đã khôi phục lại bình thường. Nàng chậm rãi xoay người muốn rời khỏi chỗ này, bất ngờ xuất hiện một trận gió to thổi tới làm mở ra cánh cửa thư phòng, rốt cuộc nhịn không được vừa quay đầu lại. Chính là nhìn thấy cảnh làm cho hai gò má nàng ửng đỏ. Trong vòng vây đêm hôm đó, tuy rằng các Thanh Viễn tạm thời đã chạy mất, nhưng bộ lạc Mạc Nhi các phần lớn đã không thể khôi phục. Sau khi tấn công chủ doanh, Hưu Đồ Vũ vừa mới kế thừa vương vị bị Hưu Đồ Hoành đánh trở lại, bị trói treo lên cột cờ làm dân chúng hoảng sợ. Hưu Đồ Hoành sử dụng hỏa công do Thái Phó cung cấp bao vây tấn công công, khiến cho mai phục tại Mạc Nhi các chủ động đầu hàng. Trong lúc nhất thời phía bên Hưu Đồ Hoành chẳng những không có tổn thất, ngược lại càng lớn mạnh, trong bộ lạc Hưu Đồ Hoành trong lúc nhất lại có thể cùng vương thượng kia địa vị ngang nhau. Nghe nói các Thanh Viễn kia lại cùng bộ phận chủ lực của Mạc Nhi các hội hợp, ở trong trận chiến loạn vốn bị Vệ Lãnh Diêu đâm bị thương, vết thương chưa khôi phục đã bị thuộc hạ Hưu Đồ Vũ bộ bắn tên ngay vào chỗ nguy hiểm, mang theo vết thương nặng cùng vài thân tín đào tẩu. Vệ Lãnh Hầu đã cắt đứt đường đi Bắc Cương thông với Trung Nguyên, khẳng định là các Thanh Viễn phải tán thân nơi Thảo Nguyên. Mà chuyện hắn phải làm là chậm rãi dày vò, quyết không thể để cho các Thanh Viễn chết đi dễ dàng được. Trải qua trận này, Hưu Đồ Hoành cũng đã thấy rõ bộ mặt vị vương đệ Hưu Đồ Liệt kia, đối với Hung Nô Thiền Vu cũng sinh ra tâm lý đề phòng. Thái Phó đưa ra kế sách bên trong Hung Nô rốt cuộc vẫn có hiệu lực. Xem xong mật thư Hưu Đồ Hoành đưa tới, Vệ Lãnh Diêu ngầm cười lạnh. Nếu kế hoạch thỏa đáng lại có thể hoàn toàn giải quyết Bắc Cương. Chỉ là chính sự dễ dàng. Nhưng ngọn lửa dưới đũng quần đã nhiều ngày nay tàn phá bừa bãi lại vẫn chưa có cách nào làm nó tiêu tan. Đã nhiều ngày, hắn thậm chí không dám cùng bé con ăn cơm, xa cách nhau mấy ngày, nhung nhớ như lửa nung đốt, đã làm cho khứu giác của hắc trớ nên đặc biệt linh mẫn. Bởi vì cho dù là ở mùi thịt thơm ngon đang tản ra bốn phía nhưng hắn vẫn có thể chuẩn xác biết được rõ hương vị thân thể kia đang ở đâu. Mỗi khi liếc nhìn nàng một cái, hắn chỉ hận không thể đem nàng hòa nhập vào trong cơ thể, lột bỏ xiêm y, bừa bãi hưởng thụ thân thể mềm mại còn có cái eo mềm nhũn nắm chưa đầy tay kia, đem nóng bỏng của mình ra vào trong cơ thể nàng. Nhưng sự ham muốn hung mãnh cuồng dại kia nhất định sẽ dọa cho bé con vừa mới trải qua trận sinh tử trở về. Không đành lòng hỏi, không đành lòng nghe kể kiếp nạn xảy ra như thế nào. chỉ đợi thời gian dày vào đó chậm rãi qua đi, mình ôn nhu đối đãi mới có thể làm cho nàng quên đi, đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ làm cho nàng quên hết cơn ác mộng ở Bắc Cương, còn có cái tên chết tiệt Cát Thanh Viễn kia. Dùng bản lĩnh và sự dũng mãnh trên giường của mình để chứng minh trong trời đất bao la này chỉ có Vệ Lãnh Hầu hắn mới là tướng công xứng đôi với nàng. Lý Mật Hàm lại phái thuộc hạ đi mật thám. Vệ Hầu đứng ở trong thư phòng, mở ra hộp gấm trên bàn, bên trong chỉ là cái yếm đỏ. Đây là đêm qua lúc hắn vụng trộm vào phòng gia nhân tranh thủ trộm lấy. Mỗi đêm, hắn đột nhập vào khuê phòng nàng vụng trộm khẽ hôn vài cái trên khuôn mặt mềm mại ngọt ngào kia. Nhưng đêm qua lúc hắn chạm vào môi nàng, lại phát hiện trên mặt nàng ẩm ướt một mảnh, không biết đang mơ thấy gì lại đau lòng rơi lệ như vậy, miệng liên tiếp nói đừng. Chỉ thấy ruột gan như đứt từng khúc, cắt cao ngồi ở trên giường, thực hận không thể hung hăng đánh bản thân, vì sao lúc trước lại không đề phòng, làm cho bảo bối yêu nhất bị khổ sở. Đầu ngón tay khẽ chạm, cái yếm mềm mại tự hồ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, Vệ Hầu nằm trên giường nhẹ nhàng đưa lên ngửi mùi thơm trên đó. Nghĩ đến cái yếm mỏng ở trên chỗ mềm mại cao ngất kia, một dòng nhiệt nóng bỏng như muốn phun trào. Mấy ngày tích góp từng tí một đang sụp sôi như núi lửa sắp nổ tung, không thể ngăn cản, chỉ mở rộng dây lưng đem cái yếm kia nhét vào trong người, chuẩn bị làm việc càng rỡ chỉ trai tơ mới lớn mới làm chuyện này. Vừa đúng lúc một trận gió mạnh thổi qua, cửa thư phòng bị gió thổi ken két một tiếng mở ra. Một vị gia nhân đứng ở trước cửa, tự hồ chuẩn bị xoay người đi. Đến khi thấy rõ tình hình trên giường, hai mắt liền khẽ trợn to, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Thái phó vốn không biết xấu hổ quen rồi, việc thi triển công phu đa dạng trên giường chưa từng thấy hắn đỏ mặt hay xấu hổ lần nào. Nhưng đột nhiên bị bắt gian tại giường cùng với cái yếm như thế này, trên gó má ửng đó hiếm có, cảm thấy đúng là nghẹn lời không thể giải thích, chỉ có thể chậm rãi đem vật gây tội ác nào đó lẳng lặng kéo ra. Khi thấy rõ cái yếm đã thấm ướt một mảnh, càng nổi bật sắc đỏ kiều diễm, chỉ có thể luống cuống mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Vừa nói vừa cuống quýt đem cửa thư phòng đóng lại, xoay người rời đi. Thái phó làm sao chịu được, ném cái yếm đi, vươn tay liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của công chúa, đem nàng kéo vào thư phòng, lại hướng về phía An Xảo Nhi đứng ở bậc thang nói, đứng xa một chút, bản hầu cùng công chúa có chuyện quan trọng cần thương lượng. Niếp Thanh Lân bị kéo vào khuôn ngực nóng bỏng, chỉ cảm thấy trong thư phòng vốn dày đặc mùi xạ hương chưa tan hết, hít một cái đã cảm thấy yết hầu nóng lên. Nhớ tới người nam nhân này lúc thảo phạt ở Nam Cương, từng viết thư yêu cầu mình gửi y phục trong của mình, khi đó chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, rốt cuộc là không suy nghĩ cẩn thận hắn muốn làm gì. Hôm nay trời vừa sáng, An Xảo Nhi có lầm bầm bảo sao lại thiếu mất một cái yếm, vốn cho rằng là do Xảo Nhi sơ ý làm mất, hiện tại mới hiểu được. Thì ra đã bị gã phóng đảng này trộm mất để làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này. Trứng gà ngoan, đừng sợ, ta thật sự nhịn không được, nàng hãy thả lỏng nhắm mắt lại, ta sẽ làm nhẹ nhẹ thôi, được không? Nói xong, liền không ngừng hôn lên đôi môi ngày đêm thương nhớ. Đợi đến trận mưa hôn vừa dứt, trứng gà đã bị đặt ở trên giường, hai má đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, thử hỏi, người nam nhân nào có thể ngăn cản được sức hấp dẫn này? Lân vốn muốn cùng thái phó bàn chuyện đứng đắn, không ngờ khi đến đây lại gặp chuyện không đứng đắn chút nào. Mà thái phó đã nhiều ngày ròng rã nghẹn đến nỗi phía dưới đã trở thành kim cương bất hoại thân đồng tử rồi, chỉ sợ bé con rụt rè phun ra chữ không, nên ngậm lấy cặp môi thơm không rời đi, tay thì trổ tài lột y phục nhanh như tuốt vỏ đao trên chiến trường. Nhưng hiện tại, thái phó cẩn thận gấp bội, giống như người thơm mát mềm mại dưới thân được làm bằng giấy. Nếu sơ ý một chút thì sẽ không còn dịp để trộm hương lần nào nữa. Tiểu Long Châu sao có thể là đối thủ của gã phóng đảng bậc nhất này? Bị thái phó đặt dưới thân hôn một trận cuồng nhiệt, tay chân như mềm nhũn, dưới ánh mặt trời thân thể không mảnh vải đang nằm trên giường lại giống như viên ngọc trai đang tỏa sáng, tia nắng ban trưa ấm áp chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, những sợi lông tơ mảnh mai được xe sạch trước kia nay đang chậm rãi mọc ra, càng hiện rõ nét non nớt trên gương mặt. Giống như một quả đào mật căng mọng vẫn chưa hết phấn phủ quanh, vừa ngọt vừa thơm đến mức người ta không biết nên bắt đầu hạ miệng cắn từ đâu. Đây là trân bảo mất đi mới tìm lại được, yêu thương bao nhiêu đều cảm thấy không đủ. Tiểu Long Châu ở trên giường bị xoay chuyển giằng co nửa canh giờ, nam nhân vội vàng dừng lại. Lại nhìn mỹ nhân, mái tóc vốn được búi gọn gàng giờ đã xõa tung, mái tóc đen như dòng suối được xõa tung trên gối, kẹp tóc cũng rơi xuống phía dưới gối.

cũng chỉ là thay đổi trang phục và đạo cụ mà thôi, chứ không có gì khác nhau. Giờ khắc này, Nhiếp Thanh Lân lại thực sự hy vọng Vương gia Hưu Đồ Hoành đừng bước cao lên thêm bước nữa. Bởi vì nàng thực sự sợ cho bác hoàng tỷ mảnh mai của nàng Phúc Bạc, mạng sống mỏng manh, không thể chịu nổi những tranh đấu giành giật này. Đình Hưu Đồ Hoành cũng lớn, ngoại trừ hai vị thê thiếp đang mang thai, còn mang theo hai vị thị thiếp khác tới đây. Nghe nói hai người này là thị nữ ở bộ lạc của phụ vương Trắc Phi Nô Lan, sau khi đi theo công chúa Nô Lan gả sang đây rồi từng bước trèo lên cao, cũng coi như giúp chủ nhân củng cố địa vị. Trắc Phi Nô Lan sau khi bước vào phủ tướng quân cũng không vội nghỉ ngơi, chỉ chậm rãi đỡ bụng đi xung quanh một vòng, liếc mắt nhìn trúng phòng của công chúa Thiệu Dương do Nhiếp Thanh Lân chuẩn bị. Nàng ta cũng là người biết phân biệt xấu đẹp, bố cục trong sân này sắp xếp rõ ràng. Đây là do cố tướng quân Thanh Long Quan chuẩn bị cho thê tử mang thai con trai trưởng. Mấy bậc cửa trong sân đều bị dỡ bỏ. Trong phòng chẳng những có giường, còn có giường sưởi được xây bằng ngọc. Đến mùa đông, chỉ cần đốt chậu than lửa, ngủ trên giường ngọc cũng khiến thân thể ấm áp. Trong hành lang dài của viện được trải bằng những chiếc thảm dệt từ loại cỏ đặc biệt, đặc sản của phương Bắc. Qua vài ngày nữa khi tuyết rơi xuống thì có thể ngồi ở hành lang thưởng tuyết, đốt than sưởi ấm. Khói than sẽ được những chiếc thảm này hút hết không gây khó chịu, lại có công năng giữ ấm, tỏa ra mùi hương hoa an thai định thần. Nơi này không tệ, Vương Phi Nô Lan sẽ ở đây. Thị nữ Phong Nhã bên cạnh cũng đã nhìn thấy, quay qua lại thấy Vương Phi Nô Lan mỉm cười dừng bước, lập tức kêu hạ nhân cùng mình đi vào trong viện sắp xếp lại một chút. Mama đang trông coi ở sân liền mở miệng nói, nơi này Tam Phu Nhân dặn là muốn, để cho Vương Phi, xin Trắc Phi chờ một chút. Quản gia đã người đi thu dọn sân khác cho người, lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng, bốp, một thị thiếp tên Ô Mã Đa đã vươn tay tát Mama kia một cái. Thị thiếp này trước kia ở trong bộ lạc cũng đã học qua đau thương, tính tình rất mạnh mẽ. Vị này chính là Vương Phi Hung Nô của Hưu Đồ Hoành tướng quân, một hạ nhân như ngươi dám ngăn trở Vương Phi, thật không biết phải trái. Sau đó liền đá văng Mama, giúp đỡ Trắc Phi Nô Lan vào phòng. Bọn hạ nhân nâng các trương hành lý nhanh chân bước qua Mama đang té trên mặt đất đi vào sân. Bên này không khí ngột ngạt, bên kia hai tỷ muội đang nhỏ to tâm sự lại không hề hay biết. Nhiếp Thanh Lân cùng công chúa Thiệu Dương nói chuyện một hồi, lại nói, tỷ tỷ đường xa đến đây chắc là đã mệt mỏi, muội đã chuẩn bị phòng chu đáo, thích hợp cho người mang thai. Tỷ nên vào phòng nghỉ ngơi một chút, nói xong, liền dẫn công chúa Thiệu Dương tới phòng đã chuẩn bị sẵn. Vừa vào sân đã thấy cảnh tượng ồn ào, Nhiếp Thanh Lân có chút ngạc nhiên nhìn hạ nhân Bắc Cương đang sửa sang đồ đạc. Mama vừa bị đánh nhìn thấy Nhiếp Thanh Lân đã đến, giống như đã tìm được tri kỷ, lập tức khóc lóc đem sự tình vừa xảy ra bẩm báo lại. Nhiếp Thanh Lân nghe xong hơi hơi chớp mắt, chậm rãi đi vào trong viện, giống như muốn tìm Trắc Phi Nô Lan tranh luận. Công chúa Thiệu Dương vội vàng kéo Nhiếp Thanh Lân, muội muội, không cần đâu. Tỷ tỷ. Công chúa Nô Lan này thật sự quá ngang ngược, ở phủ tướng quân Ngụy triều ta còn như thế, thử hỏi ở vương phủ Bắc Cương sẽ càng kiêu ngạo như thế nào. Nếu tỷ tỷ không cứng rắn một chút, về sau chẳng phải sẽ bị nàng ta khi dễ sao, trong lòng muội muội đều hiểu, sẽ không làm tỷ tỷ khó xử, nói xong liền bước vào trong viện. Muội muội, không thể làm như vậy. Nước mắt của công chúa Thiệu Dương đã chảy xuống. Vương gia vừa thu phục bộ lạc Mạc Nhi Cáp, nhìn qua giống như tất cả đều tốt, nhưng trên thực tế lại tràn đầy nguy hiểm. Bản cung mặc dù luôn ở trong viện, nhưng cũng nghe được thủ lĩnh bộ lạc khác bởi vì vương gia thắng lợi quá nhiều mà sinh lòng bất mãn, hiện tại vương gia đã bị cô lập. Phụ thân của Trắc Phi Nô Lan lại là tộc trưởng của đại bộ lạc Cách Nhĩ Phiên, vương gia. Lúc này không thể không có nàng. Nghe tỷ tỷ nói vậy, Nhiếp Thanh Lân liền hiểu ra, thì ra Trắc Phi Nô Lan kiêu ngạo như vậy là do có hậu thuẫn phía sau. Suy nghĩ một chút liền nói, muội muội đã hiểu, nhưng cũng không thể để cho nàng coi thường tỷ tỷ, nếu không càng về sau càng trầm trọng thêm. Xong, Nhiếp Thanh Lân lôi kéo công chúa Thiệu Dương đang còn do dự đi vào phòng, thấy Trắc Phi Nô Lan đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, còn thị thiếp đang ra sức chỉ huy hạ nhân thu dọn phòng, đổi chỗ này chỗ nọ. Tính tình của Trắc Phi Nô Lan nóng vội quá, ta mới vừa nghe hạ nhân nói hình như ngài đang tức giận. Nhiếp Thanh Lân mỉm cười hỏi. Trắc Phi Nô Lan nghe Nhiếp Thanh Lân cố ý nhấn mạnh chữ Trắc Phi, trong lòng tức giận, cười lạnh một tiếng, một lời hai nghĩa nói, người Bắc Cương chúng tôi không có cái quy củ thối như Ngụy triều, phân cái gì phi tầng lớn nhỏ, tất cả mọi người đều giống nhau. chủ yếu là thứ tự đến trước sau, nếu ta đã bước vào trước thì nơi này chính là của ta, hạ nhân của phủ tướng quân không hiểu lễ phép, cần dùng roi dạy dỗ lại cho tốt. Hán ngữ của Trắc Phi vô cùng tốt, có lẽ là do mời phu tử người Hán dạy, nhưng lời nói ra miệng lại vô cùng không có đạo lý. Nếu Trắc Phi Nô Lan đã thích viện này như vậy, ta tặng cho các ngươi là được. Nhưng mà, Hoành Vương gia lại đưa thê thiếp tới đây nhờ Ngụy Triều ta che chở, lo sợ thai vị của chính phi không ổn, nên đưa về nhà mẹ đẻ để mời danh y điều dưỡng. Mong rằng sau này Trắc Phi suy nghĩ cho vương gia nhiều hơn, đừng bao giờ quên dự tính ban đầu khi tới đây, nên thu lại uy phong của mình, để tránh vương gia khó xử. Dù sao đây cũng là phủ tướng quân Ngụy Triều, không phải trong đất Bắc của ngài, tướng quân cùng hạ nhân không ai thích nhìn thê thiếp mà lại thích hưa tay múa chân trước mặt Thiệu Dương công chúa của Ngụy Triều. Niếp Thanh Lân bình thường thoạt nhìn ôn hòa, nhưng đến khi đối mặt thì tràn đầy khí thế của hoàng gia. Trắc Phi Nô Lan quen thói ngang ngược, sao có thể nghe người khác nói nặng lời với mình như vậy, lập tức sắc mặt hết sức khó coi, nhưng nhìn điệu bộ Niếp Thanh Lân lại có chút chần chờ, nhất thời đắn đo suy nghĩ một thiếp thất nho nhỏ xuất thân tỳ nữ sao lại có thái độ lớn lối như vậy. Thiếp thất bên cạnh thì trong mắt chỉ có chủ nhân, còn người bên ngoài lại không thèm nhìn đến nửa con mắt, nghe thấy lời nói sắc bén của Niếp Thanh Lân chống đối chủ nhân, nhất thời tức giận, trừng mắt muốn tiến lên cho Niếp Thanh Lân một cái tát giống như đối với Mama vừa rồi. Niếp Thanh Lân không ngờ chủ tớ bọn họ còn đang ở trong phủ tướng quân lại có thể làm càn như vậy, từ nhỏ tới lớn nàng sống ở trong cung, chưa từng gặp qua loại người nghe người khác nói không hợp lỗ tai, liền vung tay muốn đánh. Nàng vội vàng né tránh, nhưng vừa trải qua đại nạn, thân thể mệt mỏi còn chưa bình phục khó có thể tránh. Trong lòng công chúa Thiệu Dương biết rõ trò diễn xuất hàng ngày của chủ tớ bọn họ, trong lòng đã sớm lo lắng, lúc này a một lên tiếng. Vội vàng tiến lên một bước đưa tay bảo vệ Niếp Thanh Lân, đem nàng che ở phía sau. Ngay khi bàn tay thị thiếp gần đánh đến trên mặt công chúa Thiệu Dương, một bóng người bay vào phòng, vượt qua Niếp Thanh Lân. Vài người chỉ kịp cảm thấy trước mắt xẹt qua một cái, chợt nghe thị thiếp ta, một tiếng liền bay ra ngoài, đụng phải bình phong làm bằng gỗ tử đàn, rầm một tiếng, ngã cùng với chiếc bình phong lăn đùng ra đất. Niếp Thanh Lân mở to mắt nhìn, người vừa hộ giá chính là Đan Ma Ma đã lâu không gặp. Thì ra vệ thái phó sau khi cứu được Tiểu Long Châu, lại lo sợ nàng tiếp tục gặp chuyện không may, chờ Đan Thiết Hoa hiệp trợ cho Hưu Đồ Hoành tiêu diệt dư đảng còn sót lại, lập tức dùng bồ câu đưa tin kêu bà từ Bắc Cương chạy về. Đan Thiết Hoa vừa về đến đầu tiên là đi gặp thái phó, bẩm báo sự ở Bắc Cương, thái phó dặn dò bà vì danh dự của Vĩnh An công chúa, không để tiết lộ thân phận công chúa của Niếp Thanh Lân, cho nên Đan Thiết Hoa vừa vào phủ tướng quân lập tức thay quần áo ma ma đi gặp Niếp Thanh Lân. Khi mới bước vào nhìn thấy một nữ nhân hung nô đang muốn dùng tay tát công chúa, vì thế lưu loát xông lên đạp một cước, bởi vì mới từ chiến trường về đến đây, sự kìm nén ở lâu trong cung, nay được vung tay chém mọc đám loạn tặc nhưng đúng là vẫn chưa đã nghiện. Lúc này tuy rằng đã đổi thân phận, nhưng lực đạo của nàng nhất thời không khống chế được, bàn chân to lớn đá thiếp thất ô mã đa khiến cằm bị trật, bay thẳng ra ngoài. Đan Thiết Hoa thu chân, khiêm tốn cúi đầu ân cần hỏi. Tam phu nhân, nô tỳ tới muộn, khiến cho phu nhân cùng công chúa Thiệu Dương sợ hãi, xin phu nhân trách phạt. Trắc Phi Nô Lan nhìn thấy thị thiếp bị đá như vậy, vừa sợ vừa giận lập tức đứng lên. Lại nhìn thoáng qua Đan Ma Ma, trong lòng liền chấn động, Ma Ma này có chút quen mặt, rất giống tướng quân mẫu Dạ Xoa của Ngụy Triều. Vài năm trước Đan Ma Ma cùng thái phó ở Bắc Cương đánh trận, đãng gặp qua bộ lạc của Trắc Phi Nô Lan. Khi đó, Nô Lan trốn ở phía sau đã đem hình ảnh nữ tướng quân của Triều Ngụy liên tiếp chém đầu của dũng sĩ Bắc Cương như vào chỗ không người, chỉ là bây giờ Đan Ma Ma cởi áo giáp, mặc trang phục Ma Ma, khiến cho Nô Lan nhất thời không dám xác nhận. Có phải nàng nhận sai hay không? Tại sao nữ tướng quân uy phong như vậy có thể làm Ma Ma cho một thiếp thất? Niếp Thanh Lân làm sao nỡ trách phạt Đan Ma Ma kịp thời xuất hiện giúp đỡ? Nhưng vừa rồi được nhìn thấy hành động hung ác của Ô Mã Đa làm cho nàng được mở rộng tầm mắt. Vốn dĩ nàng còn buồn bực không hiểu vì sao Hoành Vương gia sủng ái tỷ tỷ như thế mà tỷ tỷ lại mạo hiểm trốn về đất Ngụy. Hiện tại xem như đã được lĩnh giáo phong cách nội viện của hung nô, đúng quả là phong cách hoàng gia nước người ta có khác. Vừa ngang ngược vừa thô lỗ. Vừa rồi Ô Mã Đa chắc chắn có nhìn thấy Vương Phi đang mang thai nhào lên che chở cho nàng, thế nhưng vẫn không thu lại lực đạo. Nếu không phải Đan Ma Ma tới kịp lúc, chỉ sợ mình cùng Bác Hoàng tỷ bị một thiếp thất xuất thân tỳ nữ tát một cái vào mặt. Đúng lúc này, thiếp thất Phong Nhã hò hét đỡ Ô Mã Đa đang thống khổ kêu rên ngồi dậy, oán hận trừng mắt nhìn Đan Thiết Hoa, miệng còn lớn tiếng quát mắng, ngươi là ai? Lại dám đánh ái thê của vương gia hung nô. Đan Thiết Hoa ở bên cạnh công chúa Vĩnh An đã được mở mang, lời nói cũng không còn chất phát giống như trước, nhớ tới lúc mình từ biệt thì vương gia hung nô chỉ mãi nhắc nhở nàng chiếu cố công chúa Thiệu Dương cho tốt, không thấy nói tới Trắc Phi chứ đừng nói tới ái thê ái thiếp gì đó, trong lòng đã hiểu, lập tức hừ lạnh nói, lão thân chính là hạ nhân trong phủ thái phó, khi biên quan Thái Bình thì ở tại phủ Định Quốc hầu quét rác phủi nước hầu hạ chủ tử, khi đánh trận thì tiện tay mang theo vũ khí cùng thái phó giết địch trên chiến trường. Mới vừa rồi lão thân thấy trong phòng này gà bay chó sủa, còn tưởng có tên khốn nào không sợ chết đến tập kích phủ tướng quân, mắt lão thân vụng về, không biết đây lại là khách quý, cứ tưởng thích khách, nhưng dù là ai cũng thế, chỉ cần người nào dám đụng đến tam phu nhân nhà ta, chính là một cước đá chết tiện nhân không muốn sống. Nói xong phất tay một cái, đem rương gỗ của Trắc Phi Nô Lan cạnh đó đập nát bét. Cho dù người hung nô không biết đây là Đan Thiết Hoa cũng bị kinh hãi một lúc nói không ra lời. Trắc Phi Nô Lan trong lòng đã có tính toán, nghe Đan Thiết Hoa nói xong, càng chứng thực suy đoán trong lòng, ma ma này đúng là nữ tướng quân Đan Thiết Hoa thanh danh vang xa ở trong bộ lạc hung nô. Nhìn biểu hiện hành động của Đan Thiết Hoa như vậy, nàng liền tỉnh ngộ, vương gia nhà mình đối với mọi chuyện trong trạch viện từ trước đến nay đều không để ý. Chỉ cần hắn không ở trong phủ, vương phi hòa thân yếu đuối của Ngụy triều chỉ là bài trí. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người Ngụy, không thể so với phủ tướng quân hung nô. Hành động của mình vừa rồi rất không cẩn thận, vì thế liền miễn cưỡng cười nói, Ô Mã Đa, Phong Nhã Nhi, các ngươi thật không có phép tắc. Nếu nơi này đã sắp đặt dành cho vương phi, chúng ta chuyển đến nơi khác là được, cần gì phải náo loạn thành ra như vậy. Ta ở đâu đều được. Đừng làm cho thân thể mảnh mai của vương phi chúng ta gặp chuyện không hay, nếu như không có chỗ ở tốt, động đến thai nhi, trưởng tử vương gia trong bụng ta đây chẳng phải thiếu đi một muội muội sao, nói xong liền đỡ bụng, hất cằm đi ra ngoài. Đợi đến khi không khí ngột ngạt qua đi, Niếp Thanh Lân mới nắm tay công chúa Thiệu Dương nói, tỷ tỷ, tỷ muốn hù chết muội muội sao? Mới vừa rồi nguy hiểm như vậy, sao tỷ lại gắn gượng ôm bụng xong bảo vệ ta? Hai chúng ta ai nên săn sóc chiếu cố ai, sao lại lẫn lộn hết rồi? Công chúa Thiệu Dương mỉm cười, Bác Hoàng tỷ của muội vô dụng, trong trạch viện không tạo nổi uy phong, có làm liên lụy tới muội muội bị ăn hiếp hay không? Thấy tỷ tỷ quan tâm mình, trong lòng Niếp Thanh Lân cảm thấy ấm áp, ngược lại lại cảm thấy lo lắng thay nàng, bên cạnh tỷ tỷ vẫn chưa có người vừa ý để hầu hạ, vừa hay trong phủ tướng quân có thị nữ tên An Xảo Nhi, là người trong cung đưa tới. Hôm nay ra ngoài thăm trượng phu nên không ở trong phủ, đợi nàng trở về, ta kêu nàng tới hầu hạ tỷ tỷ, nàng là người đã từng sinh nở, để nàng canh chừng đồ ăn hàng ngày của tỷ tỷ mới khiến muội yên tâm hơn. Giúp tỷ tỷ sắp xếp xong hành lý thì đã đến buổi tối, thái phó có chuyện quan trọng vẫn chưa hồi phủ. Niếp Thanh Lân liền cùng tỷ tỷ dùng bữa tối. Bởi vì Thiệu Dương đang có thai nên bữa tối cũng chỉ ăn nhẹ, món chân heo hầm đậu kia uống dính ngấy cả môi. Niếp Thanh Lân cùng tỷ tỷ uống vài hớp, cảm thấy đã lưng bụng. Để chén xuống, hai tỷ muội lên giường nằm cạnh nhau tâm sự. Ba ngày nói chuyện sợ nhiều người biết, công chúa Thiệu Dương vẫn chưa rỗi rảnh để hỏi, hiện tại trong nội thất chỉ có tỷ muội hai người, tâm trạng vẫn đang lo lắng rốt cục cũng có thể hỏi, nghe vương gia nói muội muội bị tặc nhân bắt cóc, các tặc kia có tổn thương muội muội hay không? Tuy rằng công chúa Thiệu Dương nói quanh co, nhưng Niếp Thanh Lân làm sao không biết tỷ tỷ đang muốn hỏi nàng chuyện gì. Thật ra nàng cũng không có gì để ngượng, tự nhiên rộng rãi nói, tuy rằng bị tặc tử bắt vào doanh trại, nhưng may mắn trong người đang có nguyệt sự, tặc tử sợ dính vận đen nên không làm nhục muội muội, cũng coi như là trong sạch. Nghe Niếp Thanh Lân nói chuyện trắng trợn như vậy, công chúa Thiệu Dương giật mình ngượng ngùng đứng lên, ai muốn hỏi muội cái này đâu. Chỉ cần không bị thương tổn là tốt rồi. Muội lại không để ý. Làm hại bản cung lo lắng trong lòng muội còn nghĩ luẩn quẩn. Tiểu Long Châu bướng bỉnh, nhíu mi suy nghĩ nói, tỷ tỷ lo lắng cái gì, đừng nói tên tặc tử kia chưa làm được gì, cho dù là có, muội muội cũng chưa chắc để ở trong lòng. Nên biết nữ hoàng chưa dung triều trước, hậu cung nuôi dưỡng vô số trai lơ, đều chọn ra những nam tử vừa mắt từ trong đám quần thần, đêm đến kêu hai nam tử đến hầu hạ cũng chỉ là chuyện bình thường, tới giờ muội vẫn chưa thấy nàng luẩn quẩn trong lòng. Các thanh viễn kia cũng coi như là xuất thân triều thần, bộ dáng đoan chính, nếu đưa tới chỗ nữ hoàng chiêu dung, ít nhất cũng là quý phi hoặc tài nhân. Công chúa Thiệu Dương thấy tiểu muội muội đêm khuya yên tĩnh không người, nói chuyện càng ngày càng lớn mật, tính tình giống y như huynh trưởng song sinh của nàng, liền vội vàng đưa tay bịt kín cái miệng nhỏ của nàng. Bị thái phó xuất quỷ nhập thần luôn đột nhiên xuất hiện dọa thành bệnh sợ kinh niên, từ trên giường vương cổ nhìn ra cửa, thấy không có bóng người, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm nói, đúng là không có phép tắc, loại giả sử nhảm nhí như thế nghe được ở đâu thế. Mau mau im miệng. Thật sự là đau đầu thay phu quân tương lai của muội. Mới vừa khiển trách muội muội xong, lòng hiếu kỳ về truyền kỳ của nữ vương chiêu dung triều trước lại nổi lên, muội nói giả sử có phải nói quá hay không? Thân là nữ tử tại sao có thể một đêm sủng hạnh hai nam nhân? Sẽ không đánh nhau sao? Giấc mộng của quân vương, hết phần 14.